Tận thế nhạc viên, chương 322, tại quảng trường Trung Lưu Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách tường, đường ống trong, trên trần nhà, lầu dài lóe lên lờ mờ lam quang đèn. Yếu ớt tia sáng tan rã trong không khí. Tại Sigre trong sân rộng vẫn như cũ lưu lại rất nhiều sáng ngời chiếu không tới địa phương. Mập mờ không rõ quang mang. Tại mấy bước xa địa phương liền vô lực ảm đạm xuống. Đầu này trong lối đi nhỏ che giấu hắc ám góc chết. Vừa vặn thành lâm tam tửu dừng bước lại. Chậm khẩu khí địa phương. Dỡ xuống vỏ đen dây thừng về sau. Không có trèo chống lực. Hai cái linh hồn ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Tán toái ra người lập tức rơi đầy đất. Thực hiển nhiên loại sinh vật này thể lực cũng không phải quá tốt. Bị lâm tam tửu một đường túm chạy bất quá 10 phút. Bọn chúng đã giống như là sắp chết hai đầu nhục trùng đồng dạng. Nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều chen không ra một chữ. Ta sống nhiều năm như vậy. Mạc, xuyên qua nhiều như vậy. Sinh vật, linh hồn nữ vương nâng lên. Đầu, từng tầng lít nha lít nhít trong miệng ma sát phát ra thanh âm. Vẫn là lần đầu như thế uất ức. Cái ổ này túi, đại khái ngón tay chính là nó đánh cũng đánh không lại lâm tam tửu. Muốn chạy lại không bỏ được chạy. Đi theo đối phương còn phải càng không ngừng bị tội. Bất quá lâm tam tửu đầy ngập tâm tư đều không tại linh hồn nữ vương trên người. Căn bản không để ý nó. Từ khi ngày tận thế tới một ngày kia trở đi, nàng đã từ từ quen đi loại này chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện biến cố sinh hoạt. Một bên trầm tư. Nàng một bên vô ý thức đem uất thân thể chuyển hóa thành tấm thẻ. Lại đem trước đó thu lại mấy cỗ da người kêu lên. Nàng chỉ ít có thể cấp uất một cái nơi táng thân. Linh hồn nữ vương nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích lúc. So không ngừng vận động lúc muốn hơi đẹp mắt một chút xíu. Nó tựa hồ, nhìn, một chút lâm tam tửu. Đến cùng vẫn là ngoan ngoãn bò vào một cái khác cỗ không da người trong. Linh hồn nhất tộc đi qua địa phương càng nhiều, cũng liền càng có thể ý thức được gen cải tạo kỹ thuật quý giá. Cùng năng lực đặc thù khác biệt, lâm tam tửu cốt dực là thật sự thông qua thân thể biến dị mà thu được. Theo ở mức độ rất lớn tới nói, này là linh hồn nhất tộc trước mắt sở tìm được lớn nhất hy vọng. Mặc kệ xem qua bao nhiêu lần. Hai cỗ không ra người dần dần nâng lên đến dáng vẻ vẫn như cũ khiến người không muốn nhìn thẳng. Mắt thấy A Yêu trước một bước mặc xong ra người. Đem linh hồn nữ vương bế lên. Lâm tam tửu hô thở ra một hơi. Dù cho Sigre quảng trường danh xưng kẻ theo dõi ác mộng. Tại các nàng nhào vào đến về sau. Vẫn có mấy cái chưa từ bỏ ý định người dối cũng đi theo đuổi vào. Chỉ bất quá làm nàng một đầu xông vào rắc rối phức tạp quảng trường bố cục trong về sau. Người dối quả nhiên cũng tại vô số cái chuyển biến sau dần dần biến mất bóng dáng. Nàng đã yên tĩnh nghe một hồi lâu. Bất quá tại này một mảnh thép giá sắt giống khu vực trong. Vẫn như cụ yên tĩnh hào không một tiếng động. Để cho an toàn, lâm tam tửu vẫn là mở ra ý thức lực quét hình. Hở, không nghĩ tới vừa liếc mắt nhìn. Nàng lập tức sửng sốt một chút. Cái này góc chết so với nàng trong tưởng tượng lớn rất nhiều. Một người hai linh hồn kỳ thật chỉ chiếm cứ rất dựa vào bên ngoài một vùng. Tại nửa bức tường che lấp về sau. Kỳ thật còn có càng nhiều không gian. Này cũng không có kêu lâm tam tửu kinh ngạc. Bảo nàng trần chờ đi qua nguyên nhân. Là chỗ ấy đứng thẳng từng dãy dương lớn. Nhìn có chút giống như là thu thập rác rưởi cỡ lớn thùng rác. Từng cái màu xanh lá mang dòng dọc trên cái dương còn có cái nắp. Có cái nắp không có khép lại. Từ giữa đầu hướng ra phía ngoài chi thất thần thứ gì bóng đen. Nàng đến gần cẩn thận nhìn lên. Nhất thời ngẩn ra, thi thể vứt bỏ nơi. Năm chữ to, tại lờ mờ trong nhìn mơ mơ hồ hồ. Cơ hồ gọi người lòng nghi ngờ chính mình nhìn lầm. Lại cúi đầu xuống mới nhìn ra đến. Chi kia sững sờ ra tới đồ vật. Thì ra chính là một con chân người. Sigre quảng trường. Còn thật biết quan tâm a. Lâm tam tửu cơ hồ không biết mình hẳn là cảm tưởng thế nào. Chỉ có thể ôm cánh tay. Đứng ở đằng kia thầm nghĩ. chỗ này cơ hồ không có cái gì xác thối mùi. Nói rõ bình thường hẳn là có người tới chỗ này dọn dẹp thu về thi thể. Lúc này hai cái linh hồn cùng ở phía sau. Vậy, tất tiếng sột soạt tốt. Đi tới. A, nhiều người như vậy thể. Cứ như vậy ném sao? Linh hồn nữ vương đỉnh lấy khác khuôn mặt. Tại A yêu trong ngực nói ra. Thật lãng phí A, thế nào? Người có thể hút tử thi. Lâm Tam Tửu quay đầu lườm nó một chút. Để linh hồn nữ vương hút tử thi. Nàng ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Bất quá cái này làm người buồn nôn sinh vật vẫn còn rất kén chọn lấy. Muốn là vừa vặn mới chết mới mẻ nhân thể. Cũng là còn có thể. Chỉ là những người này xem xét liền là chết một đoạn thời gian. Như vậy đi. Người đem thùng mở ra ta xem một chút có hay không phù hợp. Dù sao tình huống bây giờ khác biệt. Người cũng không hy vọng ta là liên lụy A, lúc ấy chặt xuống hai chân của nó. Một là bởi vì tiết hận. Hai cũng là vì có thể tốt hơn khống chế lại nó. Mà bây giờ nhiều một đôi chân thiếu một hai chân. Cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng tới. Mặc dù thực không nguyện ý thừa nhận vật này nói đúng. Lâm Tam Tửu như cũ mở ra mấy con cái nắp. Nhiều loại người chết, lẫn nhau xếp. Lộ ra không có chút nào sinh cơ từng mảnh tái nhợt thân thể. Chôn ở thấp nhất, đã bắt đầu ẩn ẩn tản ra mùi thối. Có một ít thi thể còn hoàn hảo, giống như chỉ là ngủ say mất. Có một ít hiện ra lấy giữa ngực bụng chí mạng thương tích. Còn có một ít thậm chí chỉ là thi khối mà thôi. Dạo chơi đi một vòng, nhìn qua rất nhiều cỗ lạ lẫm thi thể về sau. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận Òm óp, thanh âm rất nhỏ. Lập tức nhịn không được toàn thân nổi lên một lớp da gà. Thanh âm này một vang lên, nàng liền biết mình trước kia nghe qua. Lúc ấy nàng vẫn không rõ kia ý vị như thế nào. Bất quá bây giờ Lâm Tam Tửu đã rất rõ ràng. Làm nàng lại xoay người lúc mới vừa rồi còn bị linh hồn nữ vương mặc ra người. Giờ phút này chính uể oải trên mặt đất cái thanh tú gầy yếu. Ghim xong đuôi ngựa tiểu nữ hài. Đang đứng tại A Yêu bên người. Khuấy động lấy ra mặt chính mình. Cỗ thi thể này nguyên bản chủ nhân. Nhìn tối đa cũng sẽ không vượt qua 15 tuổi. Nàng màu tím nhạt váy phía dưới. Hai đầu tinh tế bắp chân chống đỡ lên linh hồn nữ vương. Chỉ có cái này tươi mới nhất. Linh hồn nữ vương thấy Lâm Tam Tửu cau mày. Cho là nàng tại vì một chuyện khác không cao hứng. Một đôi hắc phải hiện ra giống như con mắt chớp chớp. Bất quá ngươi yên tâm. Mặc dạng gì thân thể cũng không ảnh hưởng thể lực của chúng ta. Nữ vương thích ứng năng lực. Rõ ràng so linh hồn hắn tốt hơn nhiều. Chẳng được bao lâu. Nó nhìn liền càng lúc càng giống cái bình thường người sống. Để cho an toàn. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ đem hai cái linh hồn cái cổ dùng vỏ đen dây thừng bó chặt. Như cũ đem một đầu khác dắt trong tay. Tác dụng khác không nói. Chỉ ít như vậy có thể bảo chứng bọn chúng vẫn luôn tại mí mắt của mình từ phía dưới. Ngoài ý muốn giải quyết một vấn đề. Lâm Tam Tửu chính mình cũng cảm thấy thật là trùng hợp. Nghĩ nghĩ. Tại mấy. Người. Khởi hành trước khi rời đi. Nàng đem chính mình thu tập được. Ngoại trừ uất bên ngoài tất cả mọi người ra. Đều giải trừ tấm thẻ hóa. Bỏ vào một con không thu về trong dương. Kỳ thật trên người nàng còn có hai cỗ chưa kịp chôn thi thể. Một cái là Nhậm Nam. Một cái là Nhĩ Đạo. Vân vân thế rõ ràng về sau. Nàng dự định đem mấy người kia đều cùng một chỗ tìm một chỗ táng. Đi ra cái này góc nhỏ lúc. Lâm Tam Tửu đặc biệt nhớ kỹ cái địa khu này số hiệu. Recycle FL3T120. Xem ra tộc nhân của ngươi vẫn là rất quan tâm ngươi cái này nữ vương nha. Đã bỏ rơi người dối. Mấy người cũng hãm lại tốc độ. Lâm Tam Tửu một bên đi. Một bên nhìn quanh bốn phía. Nói đến chỗ này. Nàng bỗng nhiên giật mình. Đã ngươi đều lọt vào trong tay ta. Bọn chúng vì cái gì còn muốn lấy ngươi là vua. Nàng chỉ A Yêu. Chẳng hạn như nó. Trước đó nếu như vứt bỏ chính ngươi đi. Không phải dễ dàng nhiều. Gầy gò nhỏ trên mặt cô gái. Nổi lên một loại cực không cân đối biểu tình. Nói không ra không đúng chỗ nào. ta trở thành nữ vương, là sinh vật tính, không phải chính trị tính. Người dĩ nhiên không có nghĩ rõ ràng. Lâm Tam Tửu tất nhiên sớm suy nghĩ minh bạch, nàng đạt được trong dự liệu đáp án. Nhịn không được hướng linh hồn nữ vương lộ ra một cái cười. Cái sau ngây người một lúc công phu, nàng đã mở miệng, đã ngươi giúp ta xác nhận điểm này. Như vậy, ta có một cái đối giao bọn hắn ý nghĩ. Linh hồn nữ vương im lặng, híp mắt nghe xong chủ ý của nàng. Không biết nên nói ngươi gan lớn hảo đâu, vẫn là nói ngươi ngốc tốt. Tại Lâm Tam Tửu có một kết thúc lúc, nó một đôi mắt tới tới lui lui ở trên người nàng đảo qua. Trong đầu chuyển ý nghĩ hiển nhiên so nói ra khỏi miệng nhiều. Ngươi phải biết, một khi ta bắt đầu làm chuyện này, ngươi nhưng chưa hẳn có thể có hiện tại ưu thế. Ta biết, ngươi đối ta yên tâm, tất nhiên không yên lòng. Mặc kệ ở chung được bao lâu thời gian, Lâm Tam Tửu mãi mãi cũng sẽ lưu một con tiếp cận linh hồn nữ vương con mắt. Chỉ là nàng lại nói tiếp ngắn ngủi 5 chữ về sau, liền chặt đứt không có tiếp tục nói hết. Người ngược lại là thẳng thắn, tấm kia toàn vẹn không có nhân loại thiếu niên dấu hiệu mặt méo một chút. Không biết có phải hay không là đang khích lệ nàng. Kỳ thật ngươi cũng không cần cầm tính mạng của ta tướng áp chế. Ngươi chỉ cần giao một chút xíu tiền đặt cọc, ta sẽ rất phối hợp. Lâm Tam Tửu giơ lên lông mày. Cái gì tiền đặt cọc? Ngươi vị này trong truyền thuyết bằng hữu. Linh hồn nữ vương chậm rãi nói. Ta cuối cùng phải biết nàng xác thực tồn tại. Đồng thời ngươi có thể thuyết phục nàng, để nàng tới giúp chúng ta. Chuyện này, thật đúng là không phải đơn giản như vậy có thể làm được. Dù cho biết rõ nữ oa khẳng định sẽ đối loại sinh vật này sinh ra hứng thú thật lớn, nhưng nàng lại muốn làm sao chứng thực nữ oa người này xác thực tồn tại. Lâm Tam Tửu liền nàng lúc này ở chỗ nào cũng không biết. Cẩn thận châm trước trong chốc lát, nàng đột nhiên có cái biện pháp, có một cái điều hòa đường tắt, có thể để ngươi biết ta xác thực nhận biết nàng. Lâm Tam Tửu cau mày. Bất quá ta nhất định phải hướng về phía ngươi tiết lộ một chút năng lực của ta mới có thể làm được. Đi trên đường khẳng định không được. Chờ chúng ta đến một cái có thể chỗ đặt chân, ta tại biểu thị cho ngươi xem. Nàng nói, tất nhiên chính là ý thức lực bắt trước ngụy trang. Lần trước sử dụng năng lực này, bất chi bất giác đã là hơn một năm trước chuyện. Nhưng mỗi khi Lâm Tam Tửu nhớ lại nữ oa lúc, nàng bên môi kia một tia bao hàm lấy kỳ dị thương hại lạnh buốt tươi cười, còn giống như là khắc trong đầu đồng dạng tươi sáng. Cùng ý lão sư xác nhận qua chính mình ý thức lực số lượng dự trữ. Về sau, một đoàn người vừa vặn lại tại một cái chỗ ngã ba gặp được một khối bảng hướng dẫn. Sigra quảng trường nội bộ bảng hướng dẫn cũng không phải mỗi điều trên đường đều có. Thật giống như quảng trường xây dựng người cho rằng muốn đem địch nhân vứt bỏ, phải tự mình trước lạc đường mới được giống như. Theo chỉ thị, Lâm Tam Tửu tìm được một xuyên, đeo ở một cái thang máy bên giếng bên cạnh phòng. Dùng thang máy tại không người chiếm dụng trước gian phòng dừng lại. Lại quăng vào đi mấy cái hồng tinh, liền có thể thu được trong một khoảng thời gian phòng sử dụng quyền hạn. Lâm Tam Tửu đem trên người sau cùng 5 cái trung tinh ném vào. Vì đám người bọn họ mua đến 15 phút quyền hạn. 15 phút, có đủ hay không dùng a? Tại bị túm đi vào gian này nho nhỏ kim loại phòng lúc, linh hồn nữ vương nhìn khá là lo nghĩ. Nó cùng A Yêu trong phòng ương dừng chân lại, nhìn chằm chằm cửa treo chậm rãi khép lại về sau, quay đầu hướng Lâm Tam Tửu hỏi, người năng lực là cái? Nói còn chưa dứt lời, nó thôi ngậm miệng lại. Bề ngoài vẫn cùng vừa rồi giống nhau như đúc nữ nhân. Lúc này đang đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn bọn chúng. Nàng giống như đã ở nơi đó đợi rất lâu rất lâu. Cách chương.